Đỉnh cao phú quý, chương 1306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đầu chọc nắm lấy cánh tay của Trình Uyên muốn bẻ gãy anh ta, nhưng sức lực của Trình Uyên lúc này quá lớn khiến anh ta thầm kinh ngạc, vì vậy anh ta nhảy lên cao rồi đập xuống, anh muốn đập chết Trình Uyên để buông tay. Bùm, một âm thanh, Trang sau đó đập lưng xuống đất và không kìm được mà phun ra một ngụm máu kèm theo tiếng phốc, nhưng anh vẫn liều lĩnh khóa chặt cái đầu chọc của mình. Tôi không quan tâm đến vết máu dính ở khóe miệng. Ngựa bùn cỏ, mày không? Đau à? Gã đầu chọc bị bóp cổ với khuôn mặt đỏ bừng và đôi tai đỏ bừng, và anh ta bắt đầu chửi bới. Nhưng vẻ mặt của Trình Uyên rất lạnh lùng, không hề trả lời cậu, trên trán nổi gân xanh cho mọi người biết cậu đang rất cố gắng và tuyệt vọng. Cái đầu chọc lóc cố gượng dậy, lại nhảy lên cao rồi đập xuống. Bùm, có một tiếng động lớn khác. Phồng, Trình Uyên lại phun máu. Nhưng anh vẫn khóa chặt cái đầu chọc của mình, chỉ không chịu buông ra. Không biết xấu hổ, tên đầu chọc bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Nhưng, thời gian trôi qua, sự phấn đấu của anh ngày càng yếu đi. Cuối cùng, chân ngã yếu ớt, tay buông thõng yếu ớt. Trình Uyên thở hổn hển, rồi từ từ nới lỏng cánh tay đang ôm lấy cái cổ chọc lóc. Mọi người đều bị sốc. Một cao thủ cấp trung bất ngờ giết chết một cao thủ. Điều này, ai có thể tin được điều này? Trình Uyên dựa mạnh xuống đất cố gắng đứng dậy. Sát khí trên người hắn không hề suy yếu trước việc giết chết tên đầu chọc, bởi vì hắn hận không báo thù không bao giờ chết. Ngoài ra còn có sự căm ghét của Phương Tố Anh. Tính mạng của nàng, ta muốn toàn bộ quân đội liên minh trả giá. Trình Uyên nghiến răng nói với vài câu dừng lại. Nhưng đột nhiên, tên đầu chọc lẽ ra đã chết, đột nhiên mở mắt đập tay xuống đất bắn xéo thân mình rồi đạp vào bụng Trình Uyên. Bùm, Trình Uyên bị đá văng ra xa. Mọi người lại ngạc nhiên, đặc biệt là Thiện Kỳ, chứng kiến cái đầu chọc lóc sống lại, niềm hy vọng được nhen nhóm lúc đầu đã tan tành ngay lập tức. Trình Uyên bị ném mạnh xuống đất như muốn thở không ra hơi. Cái đầu chọc dựng đứng lắc cổ rừng rưng phát ra tiếng quạc quạc, giòn giã. Anh ta nhìn Trình Uyên bằng ánh mắt lạnh lùng nói. Đúng vậy, rất tốt, anh đã chọc giận tôi thành công. Đại công tước vui mừng khôn xiết. Lão Tề, ta suýt chút nữa tưởng rằng ngươi chết ở trong tay đứa nhỏ này. Tên đầu chọc chế nhạo. Chỉ là một thủ đoạn nhỏ, chỉ là một con lục phẩm trung cấp, làm sao có thể giết chết ta? Chấm, giọng nói vừa rơi xuống. Ở đằng xa, Trình Uyên, đang nằm trên mặt đất, bắt đầu chậm rãi đứng dậy. Mọi người hồi hộp nhìn nó. Tôi thấy Trình Uyên dựa vào đất, chống người lên và thở hổn hển vì xấu hổ. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hồng quang trong mắt càng thêm sáng. Cách chương.